Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp mặt lần đầu tiên, Oanh Oanh lập tức nhận ra Thẩm Dư Diên và Thẩm Dư Huệ có vài phần giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Thẩm Dư Diên có khuôn mặt cương nghị, kiểu người đàn ông trưởng thành, đầu đinh gọn gàng, phong thái nghiêm túc, ít nói nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm khó lẫn. Còn Thẩm Dư Huệ thì khác, anh có vẻ ngoài của một thiếu niên tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng, không nghiêm túc như anh trai mà mang theo sự lãnh đạm bẩm sinh. Lần đầu gặp mặt, ánh mắt Thẩm Dư Diên lướt qua Oanh Oanh, chỉ thoáng nhìn đã cảm thấy ngoài đời thực cô còn đẹp hơn trong những video trên mạng. Như một nụ hoa sắp nở, mang theo sự dịu dàng và thanh thuần, khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Hắn có thể tưởng tượng được, khi nụ hoa này bung nở, nhất định sẽ rực rỡ chói mắt, nhưng vẻ mặt hắn không thể hiện cảm xúc gì nhiều. Chỉ hơi gật đầu, xin chào, Oanh Oanh mỉm cười, giọng nói trong trẻo, anh cả Thẩm, chào anh, em nghe chị Tố nhắc đến anh rất nhiều lần rồi. Chúc anh cả Thẩm và chị Tố sau này trăm năm hạnh phúc. Nói xong, cô lấy ra hai miếng ngọc bội, đưa cho họ. Chị Tố, anh cả Thẩm, đây là ngọc bội em tự tay khắc. Nó có thể trừ yêu diệt ma, trừ tà tránh dữ. Hai người có thể để trong túi áo hoặc đeo ở cổ đều được. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Lục Tố và Thẩm Dư Diên lập tức thay đổi. Trước đó, họ vẫn cho rằng nhà họ Thi có cao nhân chỉ điểm. Nhưng lúc này đã hiểu rõ, người đó không phải ai khác mà chính là Oanh Oanh. Cô chính là người đã tặng chuỗi Phật Châu cho Thẩm Dư Huệ. Là người biết thuật huyền học, vẽ bùa, bày trận, nhận ra điều này. Cả hai đều chân thành nhận lấy ngọc bội, không quên nói lời cảm ơn. Sau khi trò chuyện một lúc, mọi người bắt đầu gọi món. Nhà hàng họ đến là một tiệm vịt quay nổi tiếng ở thủ đô. Họ gọi toàn món đặc sản, vịt quay da giòn óng ánh, gan xào béo ngậy, đậu hũ non chấm nước sốt, dưa cải muối thịt ba chỉ. Mỗi món đều hấp dẫn khó cưỡng. Trong lúc chờ đồ ăn, Lục Tố cười nói với Oanh Oanh, những món này ai đến thủ đô cũng phải thử một lần. Ngày mai chúng ta sẽ đưa em đi ăn lẩu dê. Món này đảm bảo không làm em thất vọng đâu. Hương vị của mỗi nhà hàng đều có nét riêng, nhưng nhìn chung đều rất ngon. Oanh Oanh gật đầu, cười tích ưng. Vậy ngày mai chúng ta đi ăn lẩu dê nhé. Đã đến thủ đô một chuyến, đương nhiên phải tận hưởng trọn vẹn. Ăn uống cũng phải vui vẻ. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô hoàn toàn coi chuyến đi này như một chuyến du lịch, không chút áp lực, mà quả thực, những món ăn ở đây không hổ danh là đặc sản của thủ đô. Hương vị đều rất tuyệt vời. Oanh Oanh vốn không kén ăn, món gì cô cũng ăn được, mà quán lẩu lần này lại là quán lâu đời. Tay nghề đầu bếp lão luyện, từng miếng thịt dê đều mềm ngon đậm đà, nước lẩu nóng hổi thơm lừng. Cách chương.